Hôn nhân nồng cháy cận hy. Chương 182, Kiều Tô, mê man vô cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chơi với họ một ngày, Tô Ly cảm thấy rất vui vẻ. Vì bữa trưa do Chu Tử Mục mời, buổi chiều ăn vặt cũng do Ân Đình chi trả. Cô không thích ăn vặt nên không mua nhiều. Cơ bản là Ân Đình mua rồi chia cho cô. Cô cảm thấy không tốt khi để họ chi tiền mãi. Dù sao họ cũng mới quen nhau hôm nay. Vì vậy, khi quay lại gần nhà trọ lúc 8 giờ tối, cô đề nghị mời họ ăn tối. Ân Đình cũng không khách sáo. Chỉ hỏi nhẹ, vậy chúng ta ăn nướng được không? Tô Ly cười nhẹ, được thôi. Gần đó có nhiều quán nướng ngoài trời. Họ chọn chỗ, còn gọi món thì cô không tham gia. Chỉ để họ chọn món mình thích. Ân Đình thực ra là một cô gái ăn khỏe. Cô kéo bạn trai và Chu Tử Mục gọi một đống món. Đến khi một người bạn của họ lên tiếng ngăn lại. Gọi ít thôi, không thì ăn không hết lại lãng phí. Anh ấy muốn nhắc họ, đừng gọi quá nhiều. Lỡ Tô Ly không vui hay ngại thì sao? Tô Ly nghe được ý đó, cười lắc đầu, không sao, các bạn thích gì cứ gọi. Ân Đình không gọi thêm nữa, trả lại thực đơn và bút cho chủ quán. Vậy gọi tạm những món này đã, ăn không hết thì lãng phí. Chu Tử Mục hỏi thêm một câu, Tô Ly, bạn muốn ăn gì không? Tôi đều được, bạn chắc không uống rượu chứ? Tô Ly gật đầu, bình thường không uống rượu. Chu Tử Mục nhìn quanh hai bên đường. Bạn thích uống ngọt không? Cũng được, nhưng không quá ngọt. Cô nghi hoặc hỏi. Sao vậy? Không có gì. Bạn chờ tôi chút, tôi sẽ quay lại ngay. Nói xong, anh như một cơn gió chạy khỏi quán nướng. Ân Đình phía sau còn gọi. Anh đi đâu? Khoảng 10 phút sau Chu Tử Mục mới quay lại. Khi đó trên bàn đã có hai đĩa nướng và rượu, có hai chai bia và một chai rượu trắng, cùng một lon nước dừa để ở nhiệt độ thường. Anh chạy đâu thế? Tôi còn tưởng anh trốn rượu. Bạn trai của Ân Đình, Mạnh Thiên cười trêu, thấy anh mang theo thứ gì đó. Ngạc nhiên hỏi, anh mua trà sữa à? Chu Tử Mục ngồi lại bên cạnh Tô Ly, lấy ra một cốc trà hoa quả nóng cho cô. Còn cẩn thận cắm ống hút, phần còn lại để trong túi bên cạnh, khi nào muốn uống thì lấy. Ân Đình bĩu môi, anh à, tôi thấy anh hơi thiên vị đó. Triệu Thần cười nói, đối xử khác biệt. Tô Ly ngại ngùng, nghe ra ý trêu chọc, chỉ thấp giọng cảm ơn. Chu Tử Mục liếc họ, sợ cô ngại, người ta mời chúng ta ăn nướng, cô ấy không uống rượu. Tôi mua trà sữa cho cô ấy là đương nhiên mà. Các bạn có uống được thì tự thấy may mắn đi. Đừng được lợi còn than vãn. Nói xong, anh quay sang Tô Ly. Giọng mềm mỏng hơn, chỉ vào đầu mình. Bạn đừng để ý họ. Đôi khi ở đây không bình thường. Mấy người kia phản đối ầm ĩ, không khí càng vui vẻ hơn. Tô Ly ăn không nhiều. Lại có cốc trà sữa nên nhanh chóng ngừng đũa. Chu Tử Mục thấy cô không ăn nữa, hỏi, bạn ăn thế là no rồi à? Tô Ly cười, tôi không đói, nếm chút hương vị là đủ, giờ thực sự no rồi. Anh ngại ngùng gãi đầu, xin lỗi, bạn ăn ít mà chúng tôi gọi nhiều quá. Không sao, bạn đừng nghĩ vậy, tôi mời các bạn ăn. Đương nhiên các bạn ăn vui vẻ mới đúng, không cần để ý tôi mới ngại. Tôi mời mà không uống rượu cùng các bạn, để các bạn tự uống. Không sao, con gái không uống rượu là chuyện bình thường. Bạn đang đọc truyện tại rangchuyen.com, chúc vui vẻ. Ân Đình phía đối diện nghe vậy không hài lòng. Tôi cũng là con gái. Chu Tử Mục, anh đừng phân biệt quá đáng. Tôi không uống thì anh khuyên thế nào? Chu Tử Mục cười, em là em gái anh. Anh biết tính em. Biết em uống được, còn cô ấy không uống. Sao so sánh được? Ân Đình hừ một tiếng. Ngụy biện, Tô Ly không tham gia. Nhìn họ uống rượu trò chuyện. Đến khoảng 10 giờ tối, trời càng lạnh, đồ ăn cũng hết. Cô thanh toán, mọi người rời khỏi quán nướng. hôm nay làm bạn tốn kém rồi. Dù là quán nướng ngoài trời nhưng ở khu du lịch nổi tiếng. Đồ ăn không rẻ, 5 người cộng thêm rượu hết gần 600 đồng. Nghe chủ quán báo số tiền, mọi người đều thấy áy náy. Liên tục xin lỗi, Tô Ly không để ý, cảm thấy hôm nay họ cũng chăm sóc cô nhiều. Buổi trưa Chu Tử Mục trả tiền ăn, bữa đó cũng gần 400 đồng. Thêm buổi chiều Ân Đình mua đồ ăn vặt, cô quan niệm lễ nghĩa qua lại. Không ai nợ ai là tốt nhất, như vậy cô cũng thấy thoải mái hơn. Không phải nghĩ mình nợ họ gì. Trên đường về, Ân Đình bỗng hỏi cô, Tô Ly, bạn ở đây bao lâu rồi? Khoảng một tuần. Á, lâu thế rồi. Bạn đi chơi những đâu? Mấy ngày trước bị cảm, nên ở trong nhà nghỉ. Ha, đi chơi mà ở nhà nghỉ. Ân Đình kinh ngạc, nhưng cảm cúm cũng không có cách nào. Bạn định ở Vịnh Trăng bao lâu? Thực ra cô chưa nghĩ đến vấn đề này. Đến Vịnh Trăng cũng là quyết định ngẫu nhiên. Hơn nữa, nơi tiếp theo đi đâu? Hoặc tìm việc ở đâu? Cô cũng chưa nghĩ tới. Dù là nửa đêm tắt đèn, nằm trên giường suy nghĩ, cô cũng thấy mờ mịt vô vọng, không biết phải làm sao. Dưới sự nuôi dưỡng của nhà họ Kiều, trình độ học vấn của cô không thấp. Vì lúc đầu đến Nam Đô tìm việc, cô mang theo nhiều thứ, kể cả ảnh tốt nghiệp. Hơn nữa, cô thực tập ở Kiều Thị, tốt nghiệp xong cũng làm ở đó 2 năm. Bằng cấp không tồi, trong lý lịch là một quá trình rất đẹp, chỉ cần có công việc và lương bổng phù hợp. Thực ra tìm việc không thành vấn đề. Cô lắc đầu, chưa quyết định, muốn chơi thêm vài ngày rồi tính. Ân ngạc nhiên, bạn không có việc làm à, hay là nghỉ việc đi chơi? Hèn gì, không như chúng tôi, chỉ có 6 ngày nghỉ phép, chơi xong là phải đi làm. Tô Ly cười, hỏi, các bạn làm việc ở đâu? Kinh quận, Chu Tử Mục hỏi, bạn làm việc ở đâu trước đây? Nam Đô, vậy sau này bạn có quay lại Nam Đô tìm việc không? Tô Ly lắc đầu, chắc là không, sẽ tìm việc ở chỗ khác. Vậy bạn muốn đi đâu? Chưa biết, chơi xong rồi tính. Tô Ly lắc đầu, nghiêm túc nói, hôm nay cảm ơn các bạn. Tôi rất vui, Chu Tử Mục muốn nói gì đó nhưng thôi. Cười gật đầu, ai, bạn đừng khách sáo, hôm nay chơi cả ngày cũng mệt rồi. Bạn nghỉ sớm, chúc ngủ ngon, cách chương.